Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 526, Tuyệt Sắc Tộc Trường. Một càng, người cái này nữ nhân, thật là cần ăn đòn. Dương Tranh mắng nhỏ một tiếng, lại một cái tát rơi xuống. Ân, nhưng mà, khiến hắn không nghĩ tới là... Cái này tuyệt sắc càng tương đương vật vậy mà lộ ra có phần là hưởng thụ thần sắc. Quan gia, hạ thủ hung ác một điểm. Mà còn, cái này tuyệt sắc càng tương đương vật còn chủ động yêu cầu. Quá phận a, Dương Tranh trong lòng một cỗ nổi giận. Không nói hai lời, đem hỏa phượng hoàng cho đặt ở này chiếu trúc trên. Chỉ nghe một trận lôi kéo âm thanh, áo quần rách nát bay lượn. Sau một khắc liền là, hô, một trận đại chiến kết thúc, Dương Tranh có phần là sảng khoái thở một hơi. Hỏa phượng hoàng nữ nhân này, cùng nữ nhân bình thường bất đồng, nữ nhân này bởi vì kim tầm cổ vương cùng tà công nguyên nhân. Thể chất trở nên cực kỳ dễ dàng thay đổi, bất quá một mực lại duy trì hoàn bích thân, hôm nay bị hắn hái, bảo phát xuất chiến lực kinh người. Nếu như không phải có thiên địa âm dương cùng ngự nữ tâm kinh, cái này hai môn tuyệt học, mạnh như Dương Tranh chỉ sợ cũng sẽ bại dưới trận tới. Cái này Miêu Cương tộc trưởng quả nhiên là tuyệt sắc càng tương đương vật. Mà còn, lần này Tà Đế hệ thống vậy mà khen thưởng 10 vạn điểm nội lực. Phượng Hoàng Vũ Mao 3 cây cùng Cổ Vương trải qua một bản. Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân này kêu hỏa phượng hoàng, cho nên khen thưởng phượng hoàng vũ mao. Cái này tuyệt sắc càng tương đương vật kiếp trước, hẳn là một đầu phượng hoàng hay sao? Nhân gia thủ hơn 30 năm thân thể, đều cho ngươi, quan gia, ngươi sau đó nhưng muốn hảo hảo đối ta. Hỏa phượng hoàng giống như một điều xà mỹ nữ quân ở Dương Tranh trên thân, tại Dương Tranh bên tai một tiếng nói nhỏ. Mỹ nhân, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Dương Tranh cười một tiếng, dò xét lấy cổ vương trải qua. Cái này bản bí tịch, ghi lại dưỡng cổ thuật, hắn không có một chút hứng thú. Cho nên, đại khái xem thoáng cái, liền trực tiếp ném cho thần binh thần công ghi chép. Hối đoái 1 vạn điểm công đức, cũng liền là nói, bản này... Cổ vương trải qua, nguyên bản giá trị 2 vạn điểm công đức. Cùng, hồn thiên bảo giám, chờ võ công so sánh. Hơn kém đến có chút lớn. Quả nhiên, loại này vô cổ thuật, chỉ có thể xem như là tiểu đạo. Không cách nào cùng nghiên cứu thiên địa vũ trụ huyền bí, hồn thiên bảo giám, chờ thần cấp võ. Công so sánh, ân, nô gia đáp ứng ngươi. Nô gia đều nghe ngươi. Hỏa Phượng Hoàng đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trên vai. Nhu tình mật ngữ, ha ha, Dương Tranh hào khí cười một tiếng, đem cái này tuyệt sắc càng tương đương vật ôm lấy. Tiếp theo đứng lên, chuẩn bị liền dạng này ôm lấy nữ nhân này ra ngoài. Hướng Miêu Cương người Trương Hiền bản thân bá quyền, hướng bọn họ tuyên cáo. Từ nay về sau, Miêu Cương nhập vào Đại Tùy Vương Triều. Bất quá, vừa mới đứng lên, một đạo thân ảnh đột nhiên xông vào tới, vừa nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, đặc biệt là nhìn thấy Dương Tranh, này người gào thét một tiếng, liền nhào qua tới, đáng chết, ngươi dám đánh nàng chủ ý, ta giết ngươi, này người nhào tới, đưa tay liền là độc vật phun ra, hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, không cần đưa tay. Hộ thể chân cương bắn ra, liền đem nhào đến từ người cùng những cái kia độc vật toàn bộ đánh bay. Phốp, này người căn bản không cần Dương Tranh xuất thủ, liền hộ thể chân cương phản lực đều tiếp nhận không được. Bay ngược tại đất sau, liền là đếm miệng tiên huyết phun ra, một cái nho nhỏ tông sư, cũng dám đánh lén Tà Đế. Ngây thơ, cổ nhu. Hỏa Phượng Hoàng xem xét đất này trên người, nhíu mày lại, ân, cổ nhu, có chút ấn tượng. Dương Tranh cũng nhìn sang, trên đất là một người trẻ tuổi, một trương mặt có phần là âm tà, trên mặt thoa xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, xem xét liền là độc vật. Cái này ra hỏa là Hỏa Phượng Hoàng nhi tử. Thế nhưng là trong ngực Hỏa Phượng Hoàng mới bị bản thân phá hoàn bích thân, tại sao có thể có nhi tử? Cổ Nhu là ta trên danh nghĩa phu quân Cổ Cương chi tử. Hỏa Phượng Hoàng nói, thì ra là thế. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, cổ mới vừa là Hỏa Phượng Hoàng trên danh nghĩa phu quân Nhiễm, mà cái này hơn 10 năm 20 năm liền Hỏa Phượng Hoàng tay đều không có sở tương đương đến thoáng. Cái, trước mắt cái này Cổ Nhu là Cổ Cương chi tử, cũng liền là Hỏa Phượng Hoàng trên danh nghĩa nhi tử. Trên thực tế không có một điểm quan hệ. Tên này, toàn thân trên dưới đều là độc, khiến người có phần là chán ghét. Cổ Cương chi tử sao? Ha ha, vì thế, Dương Tranh cười cười, ôm lấy Hỏa Phượng Hoàng nhanh chân đi ra ngoài. Một cái nho nhỏ tông sư, dù là được xưng Miêu Cương Độc Vương tử, tại hắn trước mặt là không có có bất kỳ sức hoàn thủ. Độc, ha ha, tà đế không sợ thế gian bất kỳ kỳ độc. Có lẽ chỉ có một loại độc có thể độc đến tà đế, vậy liền là tình độc. Ngươi, Cổ Nhu nằm tại trên đất, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh bóng lưng. Làm Dương Tranh bóng lưng biến mất sau, hắn hướng này chiếu trúc trên nhìn lại, làm nhìn thấy chiếu trúc trên này từng giọt huyết sắc ban điểm lúc, sắc mặt kịch biến, giơ tay phải lên, hung hăng một quyền đập tại trên đất. Đáng chết, Cổ Nhu tức giận mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn vẫn muốn lấy được đồ vật, hôm nay lại bị một cái đáng chết hỗn đản cho đoạt đi. Tộc trưởng bị một ngoại nhân ôm lấy. Đây là có chuyện gì? Cái này, tộc trưởng chẳng lẽ, cái kia người xứ khác là lai lịch thế nào? Làm Dương Tranh ôm lấy Hỏa Phượng Hoàng từ miêu trại bên trong đi qua. Mọi người thấy gặp một màn này lúc, từng tiếng tiếng kinh hô vang lên. Miêu Cương tộc trưởng lại bị một ngoại nhân cho như vậy ôm vào trong ngực. Hơn nữa nhìn tộc trưởng bộ dáng, không giống là giả ra, tựa như là yêu nam nhân kia một loại. Đây là có chuyện gì? Ai? Cổ mới vừa ở đường tắt bên trong, vừa vặn nhìn thấy một màn này, trong lòng chấn kinh, đau đớn đồng thời lại có một cỗ bình thường trở lại. Những năm này hắn lâm vào Hỏa Phượng Hoàng tình nợ bên trong, bây giờ rốt cuộc có thể giải thoát ra tới. Cổ mới vừa a Cổ Cương, lúc trước tới Miêu Cương liền là một cái sai lầm a. Sau đó, vẫn là toàn tâm toàn ý đem tâm đặt ở rèn đúc thần binh lên đi. Cổ mới vừa nhìn xem Dương Tranh đi ra miêu trại, lại là một thở dài, mà miêu trại đám người đều là ngơ ngác nhìn qua cái kia ôm lấy tộc trưởng rời đi bóng lưng. Giờ phút này trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, cái kia tuổi trẻ người xứ khác đến tột cùng là ai? Là hắn, hắn đi tới thần binh đại lục, hắn vậy mà xuyên việt cực đông biển đi tới thần binh đại lục. Có người nhận ra Dương Tranh, là lúc trước đến Thần Châu Đại Lục võ đang phái chấp hành nhiệm vụ đám kia Miêu Cương Vu Cổ con em. Thế ra, giờ phút này cả đám trợn mắt há mồm. Ban đầu ở võ đang phái, cái kia cuồng vọng tiểu tử nói muốn tới Miêu Cương khiến tộc trưởng làm hắn nữ nhân. Lúc đầu đều cho rằng là chuyện tiếu lâm. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia thật đi tới thần binh đại lục, mà lại còn đem tộc trưởng như vậy ôm lấy đi ra miêu trại. Tộc trưởng thành cái kia tiểu tử nữ nhân. Dương Tranh đi ra miêu trại, hướng trong núi lớn đi, mục đích chỉ có một cái, vậy liền là tìm ra thiên thần binh Phượng Hoàng. Vật kia một mực tại phong ấn chi địa, đã nhiều năm như vậy, cũng không người có thể đem vật kia lấy ra. Hỏa Phượng Hoàng làm là Miêu Cương tộc trưởng, tự nhiên biết thần binh Phượng Hoàng phong ấn chi địa sao? Phượng Hoàng, ngươi dẫn ta đi phong ấn chi địa chính là, chỉ cần đến chỗ ấy, thần binh liền là nghĩ cất cũng không giấu được. Dương Tranh trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng, có tà đế hệ thống tại, hết thảy phong ấn, hết thảy trận pháp, đều không cách nào ngăn trở hắn cướp lấy thần binh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.